tốt nhất con rể, chương 1308, muốn cho hắn chết như thế nào, liền có thể để cho hắn chết như thế nào. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn lời nói này tình cảm dạt dào, ngôn từ khẩn thiết chữ câu bên trong đều bao hàm lấy Lâm Vũ khắc sâu hữu nghị, cho dù ai nghe tới, đều sẽ cho là hắn cùng Lâm Vũ quan hệ tâm đầu ý hợp bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể tốt hơn giải thích hắn vì sao cự tuyệt ám sát Lâm Vũ ngũ tư cùng Abler nghe được hắn lời này một thời gian càng thêm kinh ngạc nhất là nghe được ma quỷ ảnh từ trong giọng nói còn mang theo một tia đối với Lâm Vũ kính nể cùng khẳng định, để bọn hắn cảm giác vô cùng không được tin đường đường thế giới sát thủ bảng xếp hạng vị thứ hai nổi danh sát thủ, vậy mà lấy nhận biết Hà Gia Vinh làm vinh sau khi hết khiếp sợ Abler sắc mặt trong chốc lát biến đổi lớn, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được không đúng, ma quỷ ảnh từ cùng Hà Gia Vinh giao tình không ít nhưng mà hắn lại muốn giết chết Hà Gia Vinh, đây không phải muốn chết đành tử tiên sinh, thật xin lỗi, ta thực sự không nghĩ tới Hà Gia Vinh dĩ nhiên là bằng hữu ngài. Abler ngữ khí biến đổi, tranh thủ thời gian bồi tội, vô cùng cẩn thận hướng ma quỷ ảnh tử xin lỗi nói, trong lòng một thời gian khổ không thể tả cái này Hà Gia Vinh mẹ nó thế nào như thế thần thông quảng đại a, thậm chí ngay cả như thế nổi danh sát thủ cũng là hắn bạn bè vẻn vẹn là hiện tại, hắn liền đã chấn kinh vạn phần, không biết hắn như biết được ma quỷ ảnh tử bị Hà Gia Vinh giết chết, lần hai, nên sẽ có cảm tưởng thế nào? Abler tiên sinh, cái này ngươi không cần lo lắng. Ma quỷ ảnh tử nghe được Abler lời này, lập tức minh bạch Abler ý tứ, thanh âm trầm thấp nói ra. Mặc dù ta cùng Hà Gia Vinh là bạn tốt thế nhưng ngày thường vãng lai cũng không nhiều, chúng ta cũng chỉ là dừng lại tại lẫn nhau thưởng thức phương diện bên trên, Abler tiên sinh như muốn giết hắn hay là muốn thế nào đối phó hắn, đều xin cứ tự nhiên, không liên quan gì đến ta. Mặc dù hắn trên miệng nói xong cùng Lâm Vũ là bằng hữu, nhưng trên thực tế hắn nhưng đem Lâm Vũ coi là tử địch cũng làm lớn nhất cái họa tâm phúc, cho nên nếu có người có thể giúp hắn diệt trừ Lâm Vũ, hắn tự nhiên là cầu còn không được, tùy tiện đặc biệt lại giải thích vài câu, làm giảm bớt hắn cùng Lâm Vũ tầm đó quan hệ. Bất quá lời này nghe vào Abler trong lỗ tai, lại chỉ cho là ma quỷ ảnh tử đang tận lực dò xét hắn, kinh sợ nói ra. Ảnh tử tiên sinh, ta làm sao dám đâu, bất kể nói thế nào, hắn đều là bằng hữu ngài, điểm ấy ta vững vàng nhớ kỹ, cho nên, xem tại ngài trên mặt mũi, con gái của ta cùng hắn ân oán cũng liền xóa bỏ. Không cần, Abler tiên sinh. Đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử nghe xong lập tức gấp tranh thủ thời gian lên tiếng lạnh lùng đánh gãy Abler, hắn sợ Abler đến đây bỏ đi ám sát Lâm Vũ chủ ý, vậy đối với hắn mà nói thế nhưng là một cái tổn thất to lớn, cho nên hắn ngữ khí hòa hoãn mấy phần, vội vàng nói. Ta đã nói rồi, phàm là liên quan đến Hà Gia Vinh sự tình ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay, nếu không chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục, lại nói, hắn là bằng hữu ta, đồng dạng, ngươi cũng là bằng hữu của ta, ta đến nay đều phi thường cảm kích lần trước tại Trung Đông thời điểm ngươi giúp ta cái kia bận bịu, ta cũng sớm đã coi ngươi là làm bằng hữu của ta, cho nên ngươi cùng Hà Gia Vinh giữa hai người ân oán, hai người các ngươi tự mình giải quyết liền tốt. Ngài đem ta cũng trở thành bằng hữu ngài. Góc truyện audio.com. Abler nghe được ma quỷ ảnh tử lời này nhịn không được kinh thanh hỏi ngược một câu, kinh hỉ chi tình lộ rõ trên mặt, không nghĩ tới ma quỷ ảnh tử lại đem hắn cũng làm thành bạn bè. Đương nhiên cho nên, nếu chuyện này dính đến hai vị giữa bằng hữu ân oán, mặc kệ các ngươi ai thắng ai thua ta cũng sẽ không nhúng tay. Ma quỷ ảnh tử tiếp tục châm ngòi nói. Hơn nữa ta cũng vui với nhìn thấy người khác khiêu chiến Hà huynh đệ, chính là bởi vì Hà huynh đệ năng lực xuất chúng, từ trước đến giờ có thể biến nguy thành an, cho nên ta mới đối với hắn phá lệ kính trọng bội phục, bất quá dạng này, ta ngược lại là cũng lo lắng Abler tiên sinh an nguy, rốt cuộc Hà huynh đệ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lo lắng ta an nguy, Abler ngẩng đầu cười ha ha một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Ảnh tử tiên sinh, không phải ta khoe khoang, hắn là thân phận gì ta là thân phận gì liền hắn cũng xứng cùng ta chống lại. Bị ma quỷ ảnh tử như thế một kích, Abler lửa giận lần nữa bị câu đi ra, hơn nữa lúc trước ma quỷ ảnh tử mà nói cũng làm cho hắn yên tâm bên trong kiêng kỵ. Đầu bên kia điện thoại ma quỷ ảnh tử nghe được Abler lời này lúc này mới đem sách theo tâm để xuống, trong lòng thở dài một hơi, thản nhiên nói. Vậy ta chỉ hy vọng Abler tiên sinh cùng Hà huynh đệ chỉ gặp sớm ngày phân ra thắng bại a, đến lúc đó thắng người kia mới xứng làm ta chân chính chi tâm bạn bè. Yên tâm, ảnh tử tiên sinh, thắng lợi nhất định sẽ là ta. Abler vô cùng hưng phấn nói ra, ta cũng hy vọng là ngài Abler tiên sinh, ma quỷ ảnh tử cười nhạt một tiếng, trong lòng lại là cười lạnh liên tục thầm nghĩ, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng Hà Gia Vinh đấu, bất quá hắn biết rõ, coi như cuối cùng Abler thua thế nhưng lấy Abler thân gia tài lực đã tại trên thế giới lực ảnh hưởng, cũng đồng dạng có thể làm cho Hà Gia Vinh lột ra. Tốt tốt, nhất định, Abler một thời gian cao hứng không ngậm miệng được, Liên Thanh gật đầu cúp điện thoại, thở dài ra một hơi, đồng thời tới trên mặt hiện ra vẻ đắc ý thần sắc, rốt cuộc hiện tại hắn là ma quỷ ảnh tử bằng hữu, cái thân phận này vừa nói ra đi, đủ để cho hắn những cái kia đối thủ cạnh tranh cùng đối thủ một mất một còn sợ rơi nửa cái mạng, phải biết, càng có tiền, càng có địa vị người, là càng sợ chết, mà ma quỷ ảnh tử chính là hiện tại trên đời tử thần một dạng tồn tại. Abler cảm giác cả người dễ dàng rất nhiều, quay đầu nhìn Ngũ Tư một chút, gặp Ngũ Tư sắc mặt nghiêm túc, hướng Ngũ Tư cười nói. Ngũ Tư tiên sinh, ngài bây giờ còn đang lo lắng cái gì à, không nghe thấy ma quỷ ảnh tử nói sao, hắn mặc kệ ta cùng Hà Gia Vinh tầm đó ân oán, chờ ta giết Hà Gia Vinh, ngược lại lại thêm xứng làm bạn hắn. Ta là thật không nghĩ tới, hắn cùng Hà Gia Vinh lại còn có giao tình. Ngũ Tư xanh mặt trầm giọng nói ra, tiếp theo ngẩng đầu hướng Abler hỏi. Abler tiên sinh, hiện tại ma quỷ ảnh tử là không lẫn vào ngươi cùng Hà Gia Vinh tầm đó sự tình, thế nhưng là ngươi lại tìm ai giết chết hắn đâu, tìm thế giới xếp hạng đệ nhất sát thủ sao? Nghe được Ngũ Tư lời này, Abler đột nhiên sững sờ, tiếp theo vẫn lắc đầu cười khổ nói. Ta biết lợi hại nhất sát thủ chính là ma quỷ ảnh tử a, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là cũng nghĩ đến điểm ấy, nếu như ma quỷ ảnh tử không xuất mã, ta một thời gian thật đúng là tìm không thấy có thể đi Viêm Hạ bị giết Hà Gia Vinh người. Góc truyện audio.com, cái này kỳ thực cũng là đơn giản, Hà Gia Vinh tại Viêm Hạ không ra, chúng ta liền không biết đem hắn dẫn ra sao. Ngũ Tư ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra. Đúng a, Abler bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn không thôi, vỗ bàn tay một cái nói. Hắn co đầu rút cổ ở trong nước không ra, chúng ta hoàn toàn có thể muốn người mưu kế bắt hắn cho dẫn ra a, vừa rồi Abler cũng không nghĩ tới điểm này, đạt được Ngũ Tư chỉ điểm sau đó hắn hiểu ra, không kìm được vui mừng, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, hưng phấn không thôi, cũng không phải là bởi vì đem Lâm Vũ từ trong nước dẫn ra, hắn liền có đầy đủ nắm chắc giết chết Lâm Vũ, mà là bởi vì, đem Lâm Vũ dẫn ra sau đó, hắn có thể muốn cho Lâm Vũ chết như thế nào, liền có thể để cho Lâm Vũ chết như thế nào. Cách chương.